Vũ Vương, chương 927, Hồng Liên, góc truyện audio.com. Cái đó là Hồng Nguyệt Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng Hồng Liên, Đông Bắc Thần U Thiên vực một tòa vân tiêu sương mù cuốn vạn, một gã lão giả khôi ngô đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh, hai con ngươi trầm tĩnh nghi hoặc mà nhìn qua miền Tây Thiên vực, ánh mắt như thực chất phảng phất xuyên thấu hư không chồng chất rơi vào phía trên hồng ảnh đang hăng hái bay đi kia. Lão giả khôi ngô này chính là Liệp Thần Tông thái thượng trưởng lão Đơn Thiết Sơn. Hồng Nguyệt Phượng Hoàng vừa ra hoang mạc mênh mông miền Tây Thần U Thiên vực, Đơn Thiết Sơn liền có cảm ứng, nhịn không được ly khai chỗ tu luyện tra nhìn. Đúng là lão quái vật Hồng Liên kia, nàng như thế nào chạy đến đây rồi hả? Phía Nam Thần U Thiên vực, ở trong một sơn cốc u tĩnh, một gã lão giả hình như thây khô, không biết đã ngồi bao nhiêu năm, đột nhiên mở to mắt, trong miệng nhẹ nhàng mà nỉ non lên tiếng. Hồng Liên đã có mấy ngàn năm không ly khai Phượng Sào, hôm nay đột nhiên xuất động, cũng không biết cần làm chuyện gì. Hồng Liên, thần tâm, thần dược, kỳ quái, khí tức chấn động kịch liệt như thế, đến cùng là chuyện gì làm lão gia hỏa Hồng Liên kia trong lòng đại loạn. Các nơi che giấu trong Thần U Thiên vực nguyên một đám lão quái vật ẩn núp vô số năm bị Hồng Nguyệt Phượng Hoàng đột nhiên ly khai Phượng Sào làm kinh động. Hoặc nghi hoặc kinh ngạc hoặc trầm tư. Mà ở từng đạo tâm thần khủng bố kia quan sát xuống, Hồng Liên, thần tâm, thần dực tam đại Hồng Nguyệt Phượng Hoàng này lại giống như không có bị ảnh hưởng chút nào, tiếp tục hướng vùng phía Nam Thần U Thiên vực phi tốc tới gần. Oanh, ở chỗ sâu trong dãy núi ít ai lui tới, thanh âm nổ đùng cực lớn đột nhiên vang lên, mặt đất phương viên mấy trăm dặm đều giống như hung hăng mà chấn động một cái, ngay sau đó, tiếng cười to trong sáng liền ở trong thiên địa quanh quẩn ra. Lôi Mang, đừng lo lắng ta gánh không được, đem tất cả lực lượng của ngươi đều sử dụng đi ra. Lời còn chưa dứt, trong núi liền hiển lộ ra một đạo thân ảnh hắc sắc, thân hình thon dài, khuôn mặt tuấn mỹ. Người này đúng là Mộ Hàn. Sau khi hồn ấn của Hồng Nguyệt Phượng Hoàng kia chỉ dẫn phương hướng, Mộ Hàn liền chuyên tâm hướng miền Tây Thần U Thiên vực bay đi, thẳng đến mới vừa rồi Lôi Mang Thiết Ngạc Tiên vực đại thành, tu vị bị áp chế 3000 năm trực tiếp đột phá đến phản hư cảnh. Rốt cục chờ đến một ngày này, Mộ Hàn không thể chờ đợi được cùng Lôi Mang Thiết Ngạc luận bàn lên. Hí, cơ hồ ở tiếng nói của Mộ Hàn vừa ra nháy mắt, Lôi Mang Thiết Ngạc liền phát ra một tiếng gào thét sắc lạnh, the thé, thân thể to lớn như thiên thạch trụy lạc phía chân trời, mạnh mẽ oanh ở trước ngực Mộ Hàn. Lực đạo khủng bố nương theo xu thế va chạm này, điên cuồng bạo phát đi ra. Oanh, Mộ Hàn bắn ngược mà ra, nặng nề rơi vào chỗ vách núi, thân hình đúng là bị đâm cho xâm nhập vào lòng núi vài trăm mét, cả ngọn núi lập tức như khói hoa bạo vỡ ra. Hô, Mộ Hàn dùng tốc độ càng nhanh kích xạ mà ra. Rất tốt, nên như vậy. Mộ Hàn cười ha ha, giơ lên trưởng nhấn một cái, trưởng ảnh vô cùng cực đại liền gào thét lên rơi vào trên người Lôi Mang Thiết Ngạc. Sau khi Lôi Mang Thiết Ngạc đột phá đến phản hư cảnh, U Minh Quỷ Hỏa của Mộ Hàn cũng kịch liệt bành trướng mấy chục lần, cái này làm cho tu vi của hắn không sai biệt lắm đạt đến giới không cảnh đỉnh phong. Dùng tu vị của hắn hôm nay thi triển, góc truyện audio.com, phiên thiên thủ uy lực bạo tăng. Mặc dù Lôi Mang Thiết Ngạc đã là phản hư cảnh vũ tiên, thân hình to lớn liền bị ép tới nhanh chóng hướng phía dưới chìm. Thế nhưng mà chỉ là trầm xuống trăm thước tả hữu, bên ngoài thân Lôi Mang Thiết Ngạc kia liền thoát ra 18 đạo lôi điện dị thường cuồng bạo, như lưỡi kiếm sắc bén đâm vào trường ảnh cực lớn của Mộ Hàn kia. Phanh, sau một khắc trường ảnh kia liền bị lôi điện phá thành mảnh nhỏ. Hừ, Lôi Mang Thiết Ngạc chiến đấu đến cao hứng, trong đôi mắt hiện lên một vẻ hưng phấn, chợt thân hình bãi xuống, tựa như viễn cổ hung thú dãy dụa lồng giam, đột nhiên xuất hiện ở trước người Mộ Hàn, miệng tràn đầy hàm răng sắc bén càng lấy xu thế sét đánh không kịp bưng tai đem Mộ Hàn nhét vào. Nhưng ở nháy mắt răng nhọn rơi vào thân thể Mộ Hàn đột nhiên tiêu tán, thân ảnh ở đỉnh đầu cự ngạc hiển lộ. Phanh, lập tức một cái nắm đấm cực đại liền oanh ở trên đầu cự ngạc. Lúc này Lôi Mang Thiết Ngạc hạ xuống, rồi lại giống như thần long bãi vĩ mạnh mẽ uốn éo nhúc nhích thân hình, cái đuôi thô ngắn thì càng lấy thế sét đánh lôi đỉnh rút chúng cái eo Mộ Hàn. Oanh, oanh, Mộ Hàn cùng Lôi Mang Thiết Ngạc cơ hồ đồng thời rơi đập trong núi. Ngắn ngủi yên lặng qua đi, hai đạo thân ảnh như lưu quang lần lượt tiếp cận, lần lượt nhanh lùi lại, tiếng oanh minh rung trời động địa liên tiếp. Trong lúc nhất thời, quần phong sợ run, bụi mù cuồn cuộn không ngừng như gió bão bốc lên. Chỉ là khó khăn lắm tới tu vi giới không cảnh đỉnh cao, lại cùng phản hư cảnh Lôi Mang Thiết Ngạc chiến đấu tương xứng. Ở ngoài ngàn dặm, Diệp Phù Đồ giấu kín vào hư không, trong ánh mắt như độc xà hung ác nham hiểm lóe ra thần sắc khiếp sợ. Lúc trước Mộ Hàn vừa vào Thần U Thiên vực không có bao lâu thời gian, Diệp Phù Đồ đã đến. Dùng thực lực phản hư cảnh cường đại của hắn, rất nhẹ nhàng liền cảm ứng được Mộ Hàn tàn lưu lại khí tức kia. Khí tức quen thuộc lập tức liền để cho Diệp Phù Đồ nghĩ tới Vũ Tiên tan dã phong ấn của mình kia. Hỏi thăm mấy vị hư kiếp thủ vệ kia, Diệp Phù Đồ quả nhiên đạt được tin tức Mộ Hàn tiến vào thần U Thiên Vực, không khỏi mừng rỡ như điên. Lúc này đem những khí tức còn không có triệt để tiêu tán kia của Mộ Hàn thu thập lại, sau đó lợi dụng những khí tức kia làm căn bản, thi triển bí pháp hăng hái truy tung. Lại để cho Diệp Phù Đồ không nghĩ tới chính là, sau khi Mộ Hàn tiến vào thần U Thiên Vực liền càng không ngừng chạy đi, hơn nữa tốc độ cực nhanh, cùng hắn cái phản hư vũ tiên này so sánh cũng là không thua bao nhiêu. Cuối cùng hao tốn mấy ngày, Diệp Phù Đồ mới cảm ứng được Mộ Hàn tồn tại, lại lập tức kiến thức một hồi giới không đỉnh phong vũ tiên cùng phản hư vũ tiên kịch chiến. Tuy nói Mộ Hàn cùng Lôi Mang Thiết Ngạc chỉ là luận bàn, không phải là sinh tử đại chiến, nhưng Mộ Hàn hiển lộ ra thực lực lại để cho hắn cảm thấy kinh hãi. Mới giới không cảnh đã cường hãn như vậy, nếu chờ hắn đến hỗn nguyên cảnh, thậm chí phản hư cảnh, cái kia còn chịu nổi sao? Phải thừa dịp thời điểm còn có thể áp chế được hắn, đem hắn giết, nếu không, trì hoãn thời gian càng lâu, hy vọng đoạt lại Lôi Mang Thiết Ngạc lại càng xa vời. Bất quá, hiện tại còn không nóng nảy, chờ hắn cùng Lôi Mang Thiết Ngạc tiêu hao được không sai biệt lắm lại ra tay. Diệp Phù Đồ ý niệm nhanh quay ngược trở lại, lẳng lặng ẩn núp, không có tán lộ ra chút khí. Góc truyện audio.com, tức nào, hắn tựa như một đầu độc xà giấu kín ở trong bóng tối tìm kiếm lấy thời cơ hướng con mồi phát động một kích chí mạng. Thời gian lặng yên trôi qua, tình hình chiến đấu của Mộ Hàn cùng Lôi Mang Thiết Ngạc trở nên càng ngày càng kịch liệt. Kình khí cuồng bạo không ngừng tàn sát bừa bãi ra, đã có vài chục ngọn núi hoặc bị san thành bình địa, hoặc cắt thành hai đoạn, khu vực giao chiến một mảnh bừa bộn, cát bụi nồng đậm bị cuốn đến giữa không trung, phương viên hơn 10 dặm đều trở nên mông lung. Hư không chỗ đó càng là khi thì nứt vỡ, khi thì lắc đầy, âm thanh nổ đùng kinh thiên động địa kích động ngàn dặm. Thậm chí phụ cận có vài vị vũ tiên phát giác được nơi này động tĩnh, tò mò chạy tới dò xét tình huống. Bà lão gia Hỏa Long Hoa Tông bị dẫn tới. Diệp Phù Đồ không khỏi khẽ nhíu mày. Long Hoa Tông cùng Vạn Lôi Tiên Tông đồng dạng, đều là thần U Thiên Vực nhị lưu tông môn, hai tông quan hệ mặc dù không nói ác liệt nhưng cũng không khá hơn chút nào, nếu là trì hoãn xuống dưới, rất có thể sẽ xuất hiện biến cố ngoài ý liệu. Không thể đợi, phải lập tức ra tay. Diệp Phù Đồ ý niệm khẽ nhúc nhích, lập tức cải biến chủ ý. Cách chương.